Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 31, ánh trăng tinh túy. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng khinh bỉ nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, rất là bất mãn hí lên. Ý kia là nếu không phải ta đánh không lại ngươi, phải đem ngươi đặt ở trên mặt đất hung hăng ma sát. Hắc, lật trời ngươi. Nam Cung Trấn nhìn thấy ngựa trắng cũng dám dùng loại ánh mắt kia nhìn chính mình. Nam Cung Trấn lại cho ngựa trắng một quyền, hung hăng đánh vào ngựa trắng trên đầu. Nếu không phải ngựa trắng thân là tứ giai yêu thú, thân thể cứng rắn mà nói, phải bị Nam Cung Trấn một quyền đấm chết. Hí con hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng kêu thảm lay động đầu lâu, ánh mắt ủy khuất, ca ca, người đừng đánh tiểu bạch, đều đem nó đánh ngốc. Tiểu thần hy bất mãn nói, ai bảo nó khinh bỉ ta sao? Nam Cung Trấn quơ quơ quả đấm, uy hiếp ngựa trắng lay động một cái đuôi, cúi thấp đầu, không có cách, nó thân là tứ giai yêu thú, lại đánh không thắng trước mắt cái này đáng sợ đại ma vương. Chỉ có thể thần phục làm thú cưỡi. Hừ, thần hy không để ý tới ngươi. Tiểu thần hy bĩu môi. Đến, tiểu bạch, ăn tiên quả. Tiểu thần hy lấy xuống một cái đỏ bừng trái cây. Ngựa trắng ngẩng đầu, há hốc mồm. Tiểu thần hy liền đem trái cây ném vào ngựa trắng trong miệng. Như là nuôi nấng chó con. Nam Cung Trấn lắc đầu. Con ngựa này phế, thật tốt ngựa không thích đáng. Lại đi làm một con chó. Người đến cùng là ngựa hay là chó? Nam Cung Trấn nhịn không được nhả rãnh một câu. Gâu, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nam Cung Trấn triệt để im lặng. Cái này ngựa vô địch. Oa, tiểu bạch thật là lợi hại. Tiểu thần hy tại cây ăn quả bên trên cao hứng reo hò. Như là nhặt được âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài. Lập tức lại cởi xuống hai viên tiên quả ném cho ngựa trắng. Ngựa trắng ăn đến cái kia vui sướng, nhịn không được gâu gâu, lại gọi hai tiếng. Nam Cung Trấn mặt đen lại, cái này mẹ nó là ta chọn tọa kỵ. Thân thể kia bên trong sợ không phải chứa một đầu husky linh hồn a. Tiểu bạch thật đáng yêu. Đến, lại ăn mấy cái tiên quả. Tiểu thần hy cao hứng vô cùng, giống như phát hiện đại lục mới. Nam Cung Trấn nhìn không được, thực sự là không mặt mũi nhìn. Vừa nghĩ tới về sau cưỡi cái kia khù khờ cùng người chinh chiến. Trong miệng hắn hô to, điều khiển. Dưới hông ngựa trắng đột nhiên, gâu gâu gâu, kêu lên. Đoán chừng đều không cần đánh. Hắn liền chiến thắng. Bởi vì đối thủ chết cười tại công kích trên đường. Nam Cung Trấn không còn đi xem cái kia con khù khờ ngựa trắng. Tâm tắc cực kỳ. Xuống đây đi, tiểu thần hy. Chúng ta trước dò xét một cái này huyền giới có hay không nguy hiểm. Nam Cung Trấn đối với. Trên cây tiểu thần hy nói. Huyền giới. Tiểu thần hy nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Nam Cung Trấn. Sau đó lại nói. Không có nguy hiểm gì a. Trong này trừ cây ăn quả. Không có cái khác sinh linh a. Hả. Người có thể cảm ứng được. Nam Cung Trấn nghi hoặc nhìn tiểu thần hy. Tiểu thần hy nghĩ một lát. Gật gật đầu, đúng a, đều là cây ăn quả, nhiều hơn cây ăn quả. Ây, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn im lặng, tại tiểu thần hy xem ra, chỉ có cây ăn quả có thể vào được mắt của nàng. Quả nhiên là một cái tiểu ăn hàng. Vậy được rồi, người đừng có chạy lung tung, liền cùng tiểu bạch ở cùng một chỗ. Nam Cung Trấn rối rít nói, hắn còn là dự định tự mình tuần sát một lần. Xác định có hay không nguy hiểm. Nam Cung Trấn chân đạp thần hư bộ. Như là thiểm điện thần mũi nhọn vội vã đi. Nhanh như tia chớp. Tin tức như phong lôi. Mấy canh giờ sau. Nam Cung Trấn tuần sát xong cái này huyền giới. Xác định không có cái khác sinh linh. Mới vòng trở lại. Liền thấy nằm trên đồng cỏ ngủ say ngựa trắng. Bụng phình lên. Nếu không phải đây là một đầu ngựa đực. Nam Cung Trấn còn tưởng rằng nó mang thai. Tiểu thần hy thì tựa ở ngựa trắng trên thân không ngừng ăn tiên quả. Một bên còn chất đống một đống đỏ bừng sáng long lanh tiên quả. Mùi trái cây thấm vào ruột gan. Nhường người thèm nhỏ dãi. Nhìn xem phụ cận mười mấy khỏa trụi lủi cây ăn quả. Nam Cung Trấn ghé mắt. hai cái này ăn hàng, phải là đã ăn bao nhiêu tiên quả? Ca ca, ngươi trở về. Tiểu thần hy một cái tay nắm lấy tiên quả hướng trong miệng nhét. Một cái tay hướng Nam Cung Trấn vung vẩy. Ngựa trắng con mắt híp lại. Nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Tiếp tục tiếp lấy ngủ say. Còn không có ăn no sao? Tiểu ăn hàng. Nam Cung Trấn yêu chiều nhìn xem tiểu thần hy. Ca ca, ăn tiên quả. Có thể ngọt. Tiểu thần hy từ dưới đất đống kia tiên quả chúng tuyển một cái lớn nhất nổi tiếng nhất đưa cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn tiếp nhận tiểu thần hy đưa tới tiên quả. Nhìn xem trong tay óng ánh sáng long lanh, đỏ bừng như bảo thạch tiên quả. Nam Cung Trấn cũng không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Mấy miệng liền đem trong tay tiên quả ăn xong. Thơm ngọt trong trẻo vô cùng. Một cỗ khổng lồ thiên địa nguyên khí tràn ngập kinh mạch toàn thân. Như là bị một cỗ hùng hậu dòng nước ấm bao khỏa. Rất là dễ chịu. Nam Cung Trấn ăn xong trong tay tiên quả. Không có lựa chọn ăn nhiều. Tu vi không đột phá luyện khí hóa thần cảnh giới. Ăn nhiều ngược lại không có ích. Chờ tiểu thần hy đem hái xuống tiên quả ăn hết tất cả. Nam Cung Trấn đá một chân ngủ say ngựa trắng. Đi đường. Một ngày chỉ có biết ăn. Ăn ngủ. Nam Cung Trấn khiển trách. Hát xì. Chấm ngoặc kép, ngựa trắng tràn đầy không tình nguyện từ dưới đất bò dậy. Đánh cái nấc, miệng đầy tiên quả mùi thơm ngát. Đi, tiểu thần hy, ca ca phát hiện một nơi tốt. Nam Cung Trấn mang theo tiểu thần hy, cưỡi lên ngựa trắng, hướng một cái phương hướng tiến đến. Nấc tương đương hát xì, chấm ngoặc kép, nấc tương đương hát xì, chấm ngoặc kép, trên đường đi, ngựa trắng không ngừng ợ hơi. Trong không khí đều tràn ngập mùi trái cây. Ngựa trắng tốc độ cực nhanh. Rất mau tới đến một ngọn núi đổ trước. Tòa này đoạn sơn. Có tới 1000 mét cao. Ngọn núi kia như là bị lợi kiếm chặn ngang chặt đứt. Từ xa nhìn lại. Tương tự một tòa đột ngột từ mặt đất nhảy lên to lớn tế đàn. Nam Cung Trấn cùng tiểu thần hy cưỡi ngựa trắng leo lên đoạn sơn đỉnh núi. Đỉnh núi như là nham thạch to lớn bình nguyên. Vết cắt vuông vức, tại trung ương vị trí, có một ngụm khoảng 1 mẫu ao. Trong hồ, lập lòe óng ánh trắng noạn ánh sáng. Ngựa trắng hai mắt đăm đăm, trở đi trên lưng hai người vò thẳng đến suối nước bên cạnh. Nam Cung Trấn đem tiểu thần hy từ trên lưng ngựa ôm xuống tới. Đi đến suối nước bên cạnh, trong ao chỗ đựng, cũng không phải là nước, mà là ánh trăng tinh túy. Đây là Nam Cung Trấn tuần sát tòa này huyền giới thời điểm phát hiện. Đây là cái gì? Trắng trắng, sáng lóng lánh. Tiểu thần hy hiếu kỳ hỏi. Đây là ánh trăng tinh túy. Tuyệt thế kỳ chân. Nam Cung Trấn nhìn xem trong ao ánh trăng tinh túy giải thích nói. Ánh trăng tinh túy? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu thần hy chỉ quan tâm có thể ăn được hay không? Ha ha ha, ngươi cái tiểu ăn hàng. Cái này ánh trăng tinh túy đương nhiên có thể ăn. Nam Cung Trấn sờ lấy tiểu thần hy đầu nói. Nam Cung Trấn tại thần gia trong tàng kinh các một bản trên điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ ánh trăng tinh túy ghi chép. Ánh trăng tinh túy là mặt trăng thai nghén vô số năm đản sinh ra tuyệt thế tiên chân. Đúng người, có thể rèn luyện người thể phách, tẩm bổ lớn mạnh người thần hồn linh thức. Đối với yêu tộc, có thể rèn luyện chiết xuất huyết mạch. Mở linh trí, tăng cường tư chất, Nam Cung Trấn vừa mới bắt đầu phát hiện cái này một hồ ánh trăng tinh túy thời điểm. Mừng rỡ như điên, cái này một hồ ánh trăng tinh túy, có thể xưng đại cơ duyên. Thần gia lúc trước khai phát mặt trăng thời điểm, cũng nhận được qua ánh trăng tinh túy, có tương quan ghi chép. Bởi vậy, Nam Cung Trấn biết ánh trăng tinh túy giá trị. Hút, hút, nấc, Nam Cung Trấn vừa nói xong. Ngựa trắng liền không kịp chờ đợi uống hai ngụm ánh trăng tinh túy. Sau đó liền rốt cuộc ăn không trôi. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng gấp đến độ dậm chân. Ánh trăng tinh túy, đối với yêu tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Lúc này nó phi thường hối hận ăn nhiều như vậy tiên quả. Đến mức tuyệt thế tiên chân ở trước mắt chỉ có thể dương mắt nhìn. Ha ha ha, đáng đời. Nam Cung Trấn nhìn xem nhanh giơ chân ngựa trắng. Cười ha ha, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.